hít một hơi đi. Nắm lấy hai bên vai Chu Tô nói. Chuyện đồng nghiệp em hôm trước anh rất xin lỗi. Bởi vì gần đây nhiễm phong. U, V, G, W, W, M. Ý anh là cô bé kia cần anh. Trung Ly có lầm hay không? Anh là chồng của cô lại đi nói cô gái khác cần anh. Vậy còn cô thì sao? Cô là gì? Nhiễm Phong. Cô ấy tên là Nhiễm Phong. Ừ, Tần Nhiễm Phong. Tên không tệ, sáng sớm hôm đó cũng là cô ấy sao? Chu Tô chăm chú nhìn Trung Ly. Nét mặt Trung Ly có chút cứng ngắc đáp. Đúng vậy, cho hỏi cô gái kia lúc nào thì không cần anh nữa vậy. Nên nhớ trong nhà còn có một cô vợ là em đang chờ anh đấy. Chu Tô cười khẽ. Trung Ly cố tình thăm dò ánh mắt của Chu Tô xem cô đang suy nghĩ gì. Cuối cùng chán nản rũ tay xuống, quay đầu lại cầm áo khoác lên nói. Hình như không có anh thì em vẫn sống rất tốt mà. Tiếp đó quay đầu lại nhìn cô nói, Chu Tô, em chưa bao giờ cần anh, cũng không cần bất luận ai hết. Anh còn có việc quan trọng, buổi trưa em tự gọi đồ ăn ở ngoài nhé. Chu Tô cảm thấy cả người đều đang run rẩy. Lời này của Trung Ly có ý gì? Không có ý định trở về cái nhà này nữa sao? Anh muốn để quãng thời gian ít ỏi còn lại trên cõi đời này của cô trôi qua trong cô độc hay sao? Chợt dạ dày quay cuồng, cô đẩy Trung Ly chạy về phía toilet nôn một trận thừa sống thiếu chết. Nôn xong, Chu Tô nằm bất động trên thành bồn cầu, toàn thân đều cảm thấy mệt mỏi. Chu Tô, em làm sao vậy Trung? Ly vội vàng chạy tới, đỡ cô dựa vào vai mình. Không có chuyện gì, dạ dày không thoải mái. Cô trả lời một cách khó nhọc. Trung Ly lấy tay lau nhẹ mồ hôi trên trán Chu Tô, dịu dàng nói, chúng ta đi bệnh viện. Nói xong bế cô lên, nhanh chóng bước ra phía cửa. Không, Trung Ly, em không muốn. Chu Tô dùng hết khí lực vội vàng kêu lên. Không nói nhiều, không thương lượng. Bộ dạng như vậy còn nói không muốn đi bệnh viện sao? Lần này không chiều theo em được nữa đâu. Anh biết đấy, em bị loét dạ dày. Có thuốc. Trung Lị. Em có thuốc. Cô chỉ vào ngăn kéo đầu giường. Trung Ly dừng một chút, sau đó đặt cô lên giường. Kéo ngăn kéo ra lấy thuốc, bỏ vào miệng cô. Không có chuyện gì, anh biết là em bị loét dạ dày từ lâu rồi phải không? Uống thuốc xong sẽ đỡ, anh có việc thì nhanh đi đi. Chu Tô đẩy Trung Ly. Trung Ly cầm lọ thuốc lên, nghiên cứu một lúc lâu, thở phào nhẹ nhõm. Chu Tô tự thở phào trong lòng, thật may là hôm trước cô đã đổi lọ thuốc. Lần sau nếu bị như vậy nữa nhất định phải đi bệnh viện, bệnh về dạ dày thì phải chữa đi. Sắc mặt của em sao lại kém như vậy chứ? Trung Ly thấy mặt của Chu Tô trắng bệch, cố lấy tay che dạ dày, chắc chắn là đang rất đau. Điện thoại di động bất ngờ vang lên, Trung Ly bắt máy nói, có gì nói sau, tôi có chuyện riêng phải giải quyết. Không đợi đối phương đáp, liền cúp điện thoại. Chu Tô ngoan cố nói, anh đi đi, em thật sự không sao đâu. Im lặng. Trung Ly lấy tay che miệng Chu Tô quát, em nằm nghỉ đi, không phải nghĩ ngợi nhiều. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Giống như người gọi nhất quyết bắt Trung Ly phải nghe, nhưng anh vẫn nhíu nhíu mày sau đó dập máy. Nằm một lát, sắc mặt Chu Tô đã khá hơn một chút. Giơ tay sờ lên khuôn mặt của Trung Ly, thầm nghĩ người đàn ông này quả thật quá đẹp trai. Cô suy nghĩ vẩn vơ, nếu hai người cứ như vậy sống với nhau, yêu thương nhau thì thật tốt biết bao. Trung Ly nhìn cô cười, tốt hơn chút nào chưa? Tay thuận tiện trượt đến dạ dày hỏi, nơi này còn đau không? Chu Tô lắc đầu. Bất thình lình tiếng chuông cửa vang lên dồn dập không ngớt. Trung Ly nhíu mày nói với Chu Tô. Em nằm đây. Anh xuống xem một chút. Một lát sau Chu Tô nghe thấy phía dưới có thanh âm của người lạ. Vịn tường đi tới cửa nhìn xuống thì thấy dưới phòng khách có một người mặc âu phục chỉnh tề. Giày da bóng loáng nóng nảy nói. Trung Tổng. Làm sao anh lại không đến? Tổng giám đốc của Hoa Hằng đã đợi gần một tiếng rồi. Dự án hợp tác lần này chúng ta đã chuẩn bị hơn nửa năm, thời điểm quyết định này sao anh lại nói hủy bỏ đây? Tôi không nói là hủy bỏ hoàn toàn, sửa đổi một chút thời gian mà thôi. Tại sao có thể nói thay đổi thời gian là thay đổi ngay được? Ký kết hợp đồng mà không có thành ý như vậy thì Hoa Hằng làm sao hợp tác với chúng ta được đây? Bản hợp đồng này đáng giá 1.500 vạn nhân dân tệ đó, anh chỉ cần đến ký tên là được. Tôi nói Trung Tổng này, lúc này tại sao anh lại có thể? Đủ rồi, tôi nói không thể đi. Hôm sau tôi sẽ tìm Lâm Tổng của Hoa Hằng xin lỗi, cậu cứ về trước đi, vợ tôi không khỏe. Nói xong liền đẩy người kia ra khỏi cửa. Người nọ vẫn cố tình bám lấy Trung Ly không tha. Bị đẩy mạnh ra khỏi cửa nhưng vẫn vừa gõ cửa dồn dập vừa kêu. Trung Tổng. Anh không thể làm vậy. Trung Tổng. Trung Ly vừa quay đầu lại thì thấy Chu Tô trên lầu. Nói không có gì, nhân viên tiếp thì thôi. Em thấy hết rồi, anh đi làm việc đi. Em thật sự không có chuyện gì. Trên thực tế tình trạng của cô đã tốt hơn nhiều rồi. Thật sự không có nghiêm trọng như vậy. Bọn họ luôn làm quá mọi việc. Đi làm đi mà, em thật sự tốt hơn rồi. Nếu vì chuyện này mà công ty anh phá sản thì lấy ai nuôi em nữa? Cô nói đùa. Trung Ly do dự một lúc, nói có chuyện, nhớ gọi điện thoại. Được không? Ừ, cô chỉnh trọng gật đầu. Trung Ly đã có vẻ yên tâm hơn, gật đầu bước ra cửa. Chu Tô thở dài một hơi, được anh yêu thương che chở thật sự rất hạnh phúc. Nhưng mà cô gái tên Tần Nhiễm Phong đó cũng được anh yêu thương che chở như mình sao? Không muốn, Chu Tô không muốn như vậy. Cô là một người vừa cầu toàn vừa tham lam, cô muốn Trung Ly chỉ yêu thương che chở một mình cô mà thôi. Và côn tèn đè tai côn tèn. Phin bê bơ dơ và mít len ba xây côn tèn. Len hai mít len 20 côn tèn. Ướp mít len. Áp tờ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 13 bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của em. Tiểu tịch. Quyển 1. Chương 14. Ngày hôm sau. Nhìn Lưu Yến Linh không coi ai ra gì, tự nhiên ngồi đan vớ cho chồng. Chu Tô hỏi. Yến Linh. Bình thường vợ chồng là luôn luôn thương yêu. Quan tâm. Chia sẻ lẫn nhau phải không? Lưu Yến Linh dùng ngón út móc sợi len lên. Đắp một cách máy móc. Tất nhiên rồi. Đến cả con cái cũng có rồi thì yêu thương. Quan tâm. Chia sẻ liền sẽ trở thành thói quen trong cuộc sống vợ chồng thôi. Hai bên ở trong mắt đối phương là hoàn mỹ, đúng không? Trong sách đều nói như vậy. Hoàn mỹ. Lưu Yến Linh nheo mắt liếc cô một cái. Mỗi ngày nhìn Dương Lực ôm bộ cờ vây lau đi lau lại như bảo bối. Mình lại bực bội. Những lúc đó thật sự cảm thấy hối hận về việc ban đầu tại sao lại coi trọng lão ấy. Vẫn là cậu lợi hại. Cậu chọn người chồng như Trung Ly, dáng dấp nhất đẳng, gia sản nhất đẳng, bối cảnh nhất đẳng. Tóm lại là giống như bài hát gì đó của Lưu Đức Hoa nhỉ? Đúng. Tôi người hoàn mỹ nhất trên thế giới. Chu Tô nhăn mặt nói, cậu đừng chọc cười mình nữa. Mình biết cậu là người ngoài cứng nhưng trong mềm. Miệng thì nói vậy chứ thực ra trong lòng nhất mực yêu thương Dương Lực. Lưu Yến Linh bĩu môi cười cười không nói gì nữa. Yến Linh, cậu biết đan áo len chứ? Cũng tạm tạm. Ngày xưa mình có nhìn mẹ làm mẫu mấy cái. Đến bây giờ vẫn còn nhớ đôi chút. Chỗ nào không biết thì tự mình tìm hiểu. Chắc là đan được. Nói nửa chừng bỗng dừng lại, nhìn chằm chằm vào Chu Tô hỏi, không phải là cậu muốn đan áo len cho Trung Ly chứ? Ừ. Chu Tô có chút ngượng ngùng đáp. Lưu Yến Linh chập chập hai tiếng, nói ca này có vẻ khó đây. Cậu nói vậy là có ý gì? Chu Tô không phục. Đại tỷ, mình còn không biết cậu sao? Học cái gì cũng nhanh. Chỉ là nói đến việc nhà, nữ công gia tránh, nói như thế nào đây? Nói thẳng ra là ngu như heo. Lưu Yến Linh, cậu chán sống rồi phải không? Giúp hay không giúp? Lưu Yến Linh dừng tay. Nhìn chằm chằm Chu Tô một lúc sau đó bỏ món đồ đang đan dở trên tay. Tiến tới bên cạnh bạn mình thủ thỉ hỏi. Chu Tô, gần đây có phải cậu có chuyện gì hay không? Chu Tô có chút khẩn trương đáp, có thể có chuyện gì cơ chứ? Mình muốn đan áo len cho chồng mình không được à? Cậu đừng đùa, đã bao giờ cậu muốn làm cái gì đó cho Trung Ly đâu? Không có chuyện gì cũng còn lười nhắc tới anh ấy nữa. Một năm ở nhà mấy bận. Mà mấy bận đó mười đầu ngón tay cũng không muốn dính nước. Còn muốn đan áo len. Lưu Yến Linh, mình đã nói cậu đừng nói nhảm nữa. Giúp hay không giúp? Không giúp mình liền sa thải cậu. Con bé này không phải đang nhờ giúp đỡ sao? Tại sao lại dùng giọng điệu uy hiếp này? Biết rồi đại tiểu thư, tất cả đều nghe theo ngài được chưa? Chỉ là với trình độ của cậu bây giờ, đan áo len có chút khó khăn. Vậy làm sao bây giờ? Như vậy đi, hiện tại tập đan khăn đã. Cũng là đan len nhưng đan khăn đơn giản hơn. Ý hay. Đây là ý kiến tốt nhất trong năm của cậu đấy. Chu Tô cười tươi như hoa. Nói là làm ngay buổi chiều Chu Tô đã mua que đan và len đem đến văn phòng tập đan. Lưu Yến Linh nhìn qua, lắc đầu, ôi cái này là cái gì đây? Thôi trước tiên cậu cứ dùng len thô với que đan kiểu lớn này luyện tập qua đi. Sau khi thành thạo mình sẽ dạy cậu phương pháp đan khăn. Chu Tô gật đầu. Chuẩn bị trường kỳ kháng chiến. Cô rất có lòng tin vào năng lực của mình. Phải làm cho Lưu Yến Linh sáng mắt ra. Chu Tô cô là một nữ cường nhân. Năng lực có thừa. Việc gì cũng giỏi. Nhưng thực tế đã chứng minh Lưu Yến Linh đúng là có mắt nhìn người. Nhìn vào đoạn đối thoại dưới đây của hai người thì ai cũng có thể hiểu chuyện gì xảy ra. Cầm chắc vào, tay cậu bị gì vậy? Run cái gì chứ? Mình khẩn trương nha. Móc lên que đan thứ hai móc lên trên, không phải bên trái, móc lên từ bên trái. Móc cái nào lên đây, ai u, vì sao lại không được chứ? Đem que đan này trở về mũi đan lúc nãy, mình nói trở về mũi đan mà cậu đừng đâm vào phía bên kia à. Chu Tô, tay cậu vùng về y như móng heo mình đã biết nhưng đầu óc cậu cũng là óc heo sao? Không phải bên ngoài là cách nào bên ngoài? Nói Đông Tây Nam Bắc có được hay không? Quá giỏi, Lưu Yến Linh vỗ ngực đứng lên. giận dữ nói, Chu Tô, hay là cậu cứ sa thải mình đi. Mình không dạy nổi cậu cái này đâu, đau đầu muốn chết, thật là so với con gái mình còn đần hơn. Nói xong hất tay đi. Chu Tô ngây người ngồi tại chỗ, khóc không ra nước mắt. Nàng cũng không tin. Vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, ngay cả một chiếc khăn quàng cổ cũng không giải quyết được. Thời điểm còn lần mãi không ra, Phương Đại Đồng gọi điện thoại tới, em suy nghĩ đến đâu rồi? Còn 26 ngày nữa nhé. Chớ quấy tôi. Bây giờ tôi đang rất bận rộn đó. Bận gì? Không phải anh đã nói em nên nghỉ ngơi nhiều sao? Ai nha, nói chuyện với anh thật tốn thời gian quá. Rốt cuộc chuyện gì bận rộn như vậy? Nếu em không nói thì anh sẽ đi hỏi Trung Ly. Anh quá đáng, vừa thôi nhé. Cứ mãi lấy chuyện này ra uy hiếp tôi. Thật ra thì cũng không có gì to tát. Chính là tôi đang đan cho Trung Ly một chiếc khăn quàng cổ. Không phải chứ? Vậy mà nói kiểu như chuyện gì to tát lắm, bây giờ còn học đòi làm hiền thê lương mẫu cơ đấy. Phương Đại Đồng, tôi rất nghiêm túc. Kết hôn đã lâu như vậy nhưng tôi chưa làm được gì cho anh ấy. Suy nghĩ một chút thì thấy tôi quả thực không phải là một người vợ tốt. Bây giờ có thể làm bao nhiêu thì tôi sẽ làm bấy nhiêu. Coi như cuối cùng anh ấy vẫn không thể yêu tôi. Nhưng đã làm cho anh ấy một chút là chuyện cũng sẽ không khiến bản thân tôi quá tiếc nuối. Hơn nữa, tôi phát hiện cho dù làm những việc nhỏ nhặt như vậy cũng cảm thấy thật hạnh phúc. Chu Tô, hả? Em càng ngày càng có những suy nghĩ quái gì đó. Phương Đại Đồng, hả? Tôi yêu anh ấy. Bên kia, điện thoại kia thật lâu không có trả lời. Chu Tô thậm chí hoài nghi Phương Đại Đồng đã cúp điện thoại nên gọi mấy tiếng. Alo, Phương Đại Đồng, anh vẫn còn ở đó chứ? Không chết được. Anh ta cực kỳ thiếu kiên nhẫn, hỏi tiếp, em biết đan khăn sao? Chập, dĩ nhiên là không rồi, em nhờ Lưu Yến Linh dạy. Một lát cô ấy nói tôi đần như heo nên không dạy nữa. Như vậy, anh sẽ dạy cho em. Anh biết sao? Đây là mấy việc của con gái mà. Xin lỗi nhé, anh cho em biết. Chu Tô, trừ em ra còn lại trên thế giới này chưa có điều gì anh không giải quyết được. Chu Tô cũng không để ý đến mấy lời nói sau xa của anh ta. Mừng rỡ. Vậy anh dạy tôi đi. Nhưng tôi nói trước là phải kiên nhẫn. U, V, G, W, W, M. Dạy được tôi không dễ đâu. Hiện tại anh tới đây được không? Cái này Phương Đại Đồng có chút chần chừ. Hiện tại anh đang có chút chuyện cần giải quyết. Ngày mai anh qua. Được, đợi đến khi công thành danh toại, trò này sẽ mời thầy một bữa cơm ra trò. Cúp điện thoại, Chu Tô thở phào nhẹ nhõm, cuộc sống này tốt đẹp nhường nào. A va con ten đe tai con ten. Phin bê bơ dơ và mít len ba xây con ten. Len hai mít len 20 con ten. Ướp mít len. Áp tơ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 14 bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của em. Tiểu tịch. Quyển 1. Quyển 1, chương 15. Ngày hôm sau. Nhìn Lưu Yến Linh không coi ai ra gì, tự nhiên ngồi đan vớ cho chồng. Chu Tô hỏi. Yến Linh. Bình thường vợ chồng là luôn luôn thương yêu. Quan tâm. Chia sẻ lẫn nhau phải không? Lưu Yến Linh dùng ngón út móc sợi len lên. Đáp một cách máy móc. Tất nhiên rồi. Đến cả con cái cũng có rồi thì yêu thương. Quan tâm.

chuyện xưa một lần nữa lại xuất hiện một cách chậm rãi nhưng rõ ràng. Va côn ten đe tai côn ten. Phin bê bơ dơ và mít len ba xây côn ten. Len hai mít len 20 côn ten. Ướp mít len. Áp tơ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz16 bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của em. Tiểu tịch. Quyển 1. Quyển 1, chương 17. Từ nhỏ Phương Đại Đồng đã rất ghét những người lúc nào cũng lí nhí trong miệng. Làm việc gì cũng cẩn thận dè dặt. Tính trước tính sau. Đặt lên đặt xuống. Theo ý của anh ta, cuộc sống ngắn ngủi vì vậy nhất định phải hưởng thụ mọi lạc thú mới không uổng phí cuộc đời. Cho nên sau khi học hết 7 năm ở trường y, Phương Đại Đồng bắt đầu những cuộc du lịch trải nghiệm cuộc sống. Cụ thể mà nói, Phương Đại Đồng không quá kén chọn việc làm. Thường nhận một ít công việc ở tòa soạn. Làm công tác hậu kỳ hoặc là phỏng vấn tại hiện trường gì đó. Sau khi làm 1-2 năm bèn chuyển sang làm nhiếp ảnh gia. Làm một ít công việc tự do hoặc là tìm kiếm những ghi chép. Tìm tư liệu thực tế từ Internet. Thỉnh thoảng cũng làm vài ca xe quảng cáo. Ban đầu, không ai coi trọng kẻ nghiệp dư như Phương Đại Đồng bởi vì dù sao chuyên ngành tốt nghiệp đại học của anh cũng là y học. Mà những người học chuyên ngành liên quan đến nghệ thuật như thiết kế vốn cũng rất nhiều. Nhưng sau vài năm lăn lộn trong ngành thiết kế, Phương Đại Đồng bắt đầu có chút danh tiếng. Lý do là bởi vì anh ta luôn có những ý tưởng mới và có khả năng biến ý tưởng đó thành hiện thực. Ba mẹ Phương Đại Đồng cũng có nói qua rất nhiều lần nhưng với tính tình của anh ta, một khi đã muốn làm chuyện gì thì ai có thể khuyên bảo đây. Tuy vậy, ba Phương Đại Đồng vẫn lấy làm tự hào. Khen là anh ta có phong thái của mình năm đó. Kiểu người thích gì là có thể làm tốt việc đó. Không thích những công việc quá nhàm chán khô khan. Có những câu khuyến khích này của Phương Đại Đồng, kiếm tiền đối với anh ta mà nói không quan trọng. Vừa có thể kiếm tiền vừa có thể chơi đoán chừng chính là điểm giống nhau giữa hai cha con bọn họ. Trước khi gặp Chu Tô, Phương Đại Đồng đã xem qua tuần san Chu Du thế giới của Chu Tô đã nhận xét là không tệ. Nhưng những người quen biết Phương Đại Đồng đều biết một khi anh ta đã nói là không tệ đó chính là khen ngợi. Anh ta chính là kiểu người độc miệng. Mặc dù thời điểm trước khi gặp mặt, Phương Đại Đồng thấy khá có thiện cảm với Chu Tô nhưng sau khi gặp mặt, Phương Đại Đồng lại không che giấu chút chán ghét đối với cô. Một lần kia là tạp chí Vì Thế Giới Tự Nhiên tuyển ý tưởng thiết kế trang bìa. Bọn họ đồng thời trở thành nhà thiết kế được mời bởi tạp chí kia. Phương Đại Đồng luôn cảm thấy cô gái tên Chu Tô này tính tình quá quật cường. Chỉ sợ người khác không biết mình là nữ cường nhân. Đến nơi nào cũng mang một bộ dạng hô phong hoán vũ. Nhìn liền khó chịu. Phụ nữ ấy, theo ý Phương Đại Đồng là nên là dịu dàng nhã nhặn lịch sự. Có nội hàm. Còn loại kiểu phụ nữ hùng hùng hổ hổ này luôn khiến cho người khác nghĩ tới việc nhượng bộ lui binh. Mà Chu Tô trong công việc cũng chỉ chăm chú làm việc của mình. Không thèm tán gẫu trò chuyện gì với anh ta một câu thừa thãi. Ngẫu nhiên là hai người sau đó không lâu lại đồng thời nhận một ca xe quảng cáo. Phương Đại Đồng vẫn không thể thích nổi cô nàng này nên thỉnh thoảng cũng áp miệng hỉ trích Chu Tô. Chu Tô lúc bình thường thì có bộ dạng không phải công việc không quan tâm. Nhưng đến lúc thật sự tức lên cũng có cự nữ vài câu. Tóm lại, ai nấy đều thấy được, hai người không hợp nhau. May nhờ có một tiền bối là lão thường luôn đứng giữa hóa giải mới không khiến cho mâu thuẫn giữa hai người thăng cấp. Lão thường vẫn hay nói, hai người đều là những đứa bé ngoan, nhưng mà có chút cố chấp như nhau. Phương Đại Đồng xì mũi coi thường nghĩ thầm. Dù sao việc này xong, dù có ra sao đi chăng nữa anh ta cũng sẽ không hợp tác với cô nàng thiết nương tử kia nữa. Chủ đề lần này của bọn họ là Canada. Ánh mặt trời lúc nửa đêm. Bởi vì Canada có một bộ phận lãnh thổ nằm trong vòng cực. Vì vậy có thể nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này. Đêm đó trời vừa có tuyết khiến cho ánh mặt trời nửa đêm càng thêm đẹp mắt. Cảnh tượng không sao tả xiết này để lại bao nhiêu ý tưởng thiết kế. Vốn là đoàn của họ có 4 người. Nhưng hiện tại có một người vì không thích nghi được với địa lý nên sốt cao. Không có biện pháp tham gia. Chỉ còn lại Phương Đại Đồng, Chu Tô cùng Lão Thường, 3 người cùng nhau đi tới địa điểm. Dụng cụ chụp hình cùng thức ăn dự phòng đều đã chuẩn bị. Chu Tô mở cửa xe ngồi vào ghế phụ bên cạnh ghế lái của Phương Đại Đồng. Phương Đại Đồng dường như có chút khó chịu. Liếc cô một cái sau đó vỗ mạnh lên còi xe trên tay lái. Phát ra âm thanh chói tai. Chu Tô cũng lười phản ứng, quay đầu ra cửa sổ xe coi anh ta là không khí. Lão Thường, trời càng ngày càng lạnh nên mặc thêm quần áo giữ ấm nhé. Chúng ta chuẩn bị lên đường. Lúc nói mấy lời này, Phương Đại Đồng lại liếc Chu Tô thêm một cái. Chu Tô bắt đầu cảm thấy có chút tức giận. Mới ăn được một nửa viên chocolate cũng không có tâm trạng ăn nữa nên ném vào trong hộp xe. Không nói tiếng nào. Lão Thường ở phía sau thấy sắc mặt hai người không tốt liền giảng hòa. Thôi đừng nói nhiều nữa. Xong vụ án này tôi sản xuất mở tiệc chiêu đãi lớn. Đi nhanh đi. Bởi vì trên đường còn có tuyết đọng nên xe chậm rãi di chuyển về hướng dãy núi, nhưng vẫn rất ổn. Đây là điều đương nhiên. Bởi vì khi một số người mới vừa biết lái ô tô đồ chơi thì Phương Đại Đồng đã là tay chơi có tiếng ở trường đua xe trái phép. Nhiều lần đoạt giải nhất. Đoạn thời gian đó, mẹ Phương cùng dì Hồng luôn lo lắng cho anh ta đến mất ăn mất ngủ. Ba người vẫn nhịp nhàng trò chuyện, không khí trong xe khá tốt. Nhưng khi vừa lên đến đỉnh núi tuyết bắt đầu rơi. Xe dừng lại. Chu Tô mở cửa xe. Đưa tay lên giữa không trung. Lẩm bẩm. Dự báo thời tiết nói là không có tuyết mà. Lão Thường đáp, ở chỗ này, tin tức khí tượng chỉ có thể tin tưởng một nửa. Ai nhỉ? Nhưng vẫn hy vọng tuyết đừng rơi quá dày. Đây là điều đương nhiên bởi vì nếu như tuyết lớn một là sẽ không chụp ảnh được. Hai là việc xuống núi của họ cũng sẽ trở nên rất khó khăn. Nhưng ông trời cố tình trêu ngươi. Tuyết vừa mới rơi nhẹ nhàng một lát thì đã bắt đầu trút xuống những bông tuyết to bằng nắm tay rồi. Hơn nữa không có dấu hiệu nào của việc sẽ dừng lại. Phương Đại Đồng bước ra khỏi xe. Chỉnh cổ áo hỏi Lão Thường. Lão Thường, tuyết lớn như vậy xem chừng hôm nay có thể dừng lại không? Lão Thường hít một hơi, nói quá to. Đoán chừng khó có thể dừng lại. Đến lúc trạng vạng, lớp tuyết đọng trên mặt đất đã dày quá đầu gối. Lão Thường đã có chút luống cuống. Dậm chân một cái nói. Gọi điện thoại nhờ giúp đỡ đi. Với tình hình này chúng ta không tự mình xuống núi được đâu. Khi ba người lấy điện thoại di động ra, phát hiện căn bản không có tín hiệu. Phương Đại Đồng không nói gì nhưng tâm đã có chút loạn. Trước kia nghe nói có đồng nghiệp đã từng bị chôn vùi ở trong tuyết đến chết sét. Chẳng lẽ hôm nay liền đến phiên mình? Màn đêm dần dần buông xuống, ba người không ai nói với ai câu nào. Lão Thường lấy bật lửa ra thử bật lên xua lạnh mới phát hiện cái bật lửa đã đông cứng. Âm thầm mắng một tiếng sau đó ném ở một bên. Quay đầu lại hỏi Chu Tô, thức ăn và nước uống của chúng ta có thể duy trì bao lâu? Chu Tô trầm tư một chút, sau đó trả lời, với ba người chúng ta thì chỉ có thể cầm cự trong vòng một ngày dưới. Cuối cùng, lão thường sư cũng không nhịn được nữa mà hăng bóp điếu thuốc trên tay. Ném xuống lớp tuyết dày trên mặt đất. Đứng lên nói. Theo tình thế hiện tại, mưa tuyết này sẽ không thể dừng trong chốc lát được. Không thể chờ chết như vậy. Chúng ta chia nhau tìm xem có nơi nào có cư dân địa phương hoặc lều trại của đội thám hiểm khác không. Nhưng mà nhớ kỹ là không được đi xa, đi quá xa có lẽ sẽ không về được. Ba người chia nhau ra ba ngả tìm một lát, lúc trở lại cũng không có bất kỳ thành quả nào. Bọn họ giống bị vây lại trên một cái đảo hoang, xung quanh không hề có một dấu chân người. Phương Đại Đồng nhìn chung quanh một chút rồi lại nhìn về hai người bên cạnh liền phát hiện lão thường sắc mặt lo âu còn Chu Tô lại giữ bộ mặt không chút nao núng. Nhìn thấy anh ta liếc nhìn mình vẫn chừng mắt liếc lại một cái. Phương Đại Đồng bỗng bật cười. Âm thanh của lão thường có chút khàn khàn. Hắn giọng một hồi lâu mới nói. Tôi thấy tốt nhất chúng ta nên đi tìm lại một lần nữa xem sao. Chu Tô nói, lão thường. Đã trễ thế này rồi, nếu muốn làm gì thì chờ đến ngày mai hãy tính. Như vậy sao được? Đôi môi lão thường run rẩy, tức giận bừng bừng quát, cứ chờ ở đây chắc chắn sẽ chết. Chu Tô và Phương Đại Đồng nhìn nhau thỏa hiệp đứng lên. Tuyết cuối cùng đã ngừng rơi. Nhưng điện thoại của bọn họ vẫn không có bất kỳ tín hiệu nào. Ngay cả sóng radio cũng không bắt được. Phương Đại Đồng cùng Chu Tô quay trở lại chỗ xe sớm hơn nên nói chuyện mấy câu. Phương Đại Đồng hỏi. Chu Tô, cô không sợ sao? Chu Tô gật đầu, rơi vào hoàn cảnh này, ai sẽ không sợ? Anh nói xem anh có sợ không? Phương Đại Đồng hà hơi, xoa xoa tay nói, không biết cảm giác không chân thật. Giống như đang nằm mơ. Hai người bèn nhìn nhau cười. Qua một lúc lâu, lão thường vẫn chưa trở về. Chu Tô hỏi có phải là lão thường gặp vấn đề gì rồi không? Đã đi lâu như vậy mà vẫn chưa trở lại. Phương Đại Đồng lắc đầu chợt nhớ ra điều gì đó. Chạy về phía sau cúp xe cố gắng mở ra, chỉ nhìn thoáng sau đó mệt mỏi, chán nản ngồi bệt xuống nền tuyết. Chu Tô vội vàng chạy lại chỗ Phương Đại Đồng hỏi thế nào. Sắc mặt Phương Đại Đồng mờ mịt, cả mặt tái nhợt, chậm rãi mở miệng. Lão thường đã lấy tất cả đồ ăn cùng nước uống chạy mất rồi. Đầu Chu Tô đích ầm ầm nổ một tiếng, vội vàng quay đầu lại nhìn cúp xe. Không sai, bình nước và thức ăn đều đã không cánh mà bay. Va côn ten đe tai côn ten. Phin bê bơ dơ và mít len ba xây côn ten. Len hai mít len 20 côn ten. Ướp mít len. Áp tơ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 17 bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của em. Tiểu tịch. Quyển 1. Quyển 1 chương 18. Hai người không nói được gì nữa, chậm rãi mở hệ thống sưởi trên xe ra để sưởi ấm. Trên thực tế, xăng đã sắp hết rồi, hy vọng sinh tồn thật sự rất mong manh. Không được, Phương Đại Đồng. chúng ta phải đi tìm lão thường thôi. Chu Tô đang ngồi ở ghế sau bỗng hô lên. Phương Đại Đồng quay đầu lại thì nhìn thấy một mắt kính rơi trên tuyết, trong lòng cả kinh, đó là kính của lão thường. Bởi vì là buổi tối, tuyết lại rơi nhiều nên không cần dùng tới. Nhưng vào ban ngày không đeo loại kính đặc chế này, không được bao lâu sẽ bị chứng quáng tuyết. Như vậy để tìm được đường đi càng thêm khó khăn. Phương Đại Đồng phỏng đoán do ông ta đi gấp nên đã quên mất. Chu Tô nhìn Phương Đại Đồng đang sững sờ, cũng không muốn dùng rằng, vội vàng đẩy đẩy. Thất thần gì chứ? Đi tìm đi. Phương Đại Đồng cười lạnh, tại sao phải đi? Lúc ông ta cuống thức ăn và nước uống đi có thèm nghĩ tới chúng ta hay không? Chu Tô có chút nóng nảy, chợt đẩy cửa xe ra, nhảy xuống ý định là sẽ đi tìm người.